Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, xe nâng liền đem ngươi hù rồi. Nhóm này xe sang trọng đâu? Cá ướp muối lão ba bị ép kinh doanh chính văn quyển chương 336, xe nâng liền đem ngươi hù rồi. Nhóm này xe sang trọng đâu? Ai, làm sao không có nhận lấy? Lão bản không có ngã đau à? Té chỗ nào? Cánh tay động một chút. Bác sĩ đâu? Mau gọi theo tổ bác sĩ tới. Hello Mr. Billionaire, hiện trường đóng phim hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì Dương Hàm lúc này là thật ngã, mà lại là đặt mông đôn ngồi dưới đất, cùi trỏ còn cúi tại cái ghế trên nệm lót. Không có cách, chụp đằng sau góc độ ống kính thời điểm, Dương Hàm đầu mấy lần còn có thể ngồi vào trên ghế. Nhưng chính hắn khẩn trương, ngã xuống thời điểm vô ý thức về sau nhìn, dẫn đến sau đó lần này hắn quyết ý đem mình ném ra. Kết quả tiếp ứng vị kia diễn viên quần chúng diễn viên khẩn trương. Lần này chẳng những không có nhận tốt, ngược lại còn để Dương Hàm cánh tay cúi tại trên ghế. Cái này coi như xảy ra chuyện lớn, đem lão bản cho ngã. Không chỉ có là các diễn viên loạn thành một bầy, nhanh đi nâng Dương Hàm. Bên cạnh ngồi đang giám thị khí trước mặt đạo diễn Nhạc Hồng Vệ đều trực tiếp đem trong tay sát loa vứt, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Còn có trận vừa nhìn Cốc Bảo Quân cũng khẩn trương hỏng. Hắn xông đến nhất nhanh, còn lớn tiếng kêu bác sĩ. Dương Nhược Y phản ứng còn chậm một chút, đi qua lúc sau đã không chen vào được. Mà lại nàng lúc đầu ngay từ đầu vẫn không cảm giác được phải có cái gì không phải, liền là ngã một chút nha, nhưng nhìn thấy những người này vội vã cuống cuồng dáng vẻ, nữ hài nhi cũng không khỏi lo lắng. Trên thực tế, Dương Hàm cũng không có rơi có bao nhiêu đau, cứ việc cái này đặt mông xuống dưới đúng là có chút đau sốc hông. Nhưng dù sao hắn, thân thể khỏe mạnh. Cốc Bảo Quân gia hỏa này ghé vào lỗ tai hắn ồn ào thời điểm, hắn liền chậm lại, không có việc gì, không có việc gì, nhìn lấy bọn hắn ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to. Dương Hàm giờ khóc giờ cười khoát tay áo, lão bản, ngài đừng nhúc nhích, trước hết để cho bác sĩ kiểm tra một chút, cánh tay đừng nhúc nhích, đừng tổn thương càng thêm đả thương. Cốc Bảo Quân cùng nhờ nâng một cái giá trị liên thành bảo tàng đồng dạng trở đi Dương Hàm cánh tay. Kích động nói, được rồi, đi, có sao không, ta còn không biết à. Cái này không tốt đây. Dương Hàm cánh tay không có rất đau, kéo lên lần này không đến mức để hắn tổn thương tới gân cốt. Cái mông ngược lại là rơi đau nhức, nhưng cũng còn tốt, nhảy nhót mấy lần cũng không sao. Bác sĩ tới, cho Dương Hàm theo 2 lần, cũng nói không có vấn đề gì lớn, may mắn không có vấn đề gì lớn. Nhạc Hồng Vệ cùng Cốc Bảo Quân hai cái này thể chế bên trong ra người tới. Thật là một cái so một cái sẽ vuốt mông ngựa. Hắn đang giáo huấn lấy thất thủ cái kia diễn viên quần chúng diễn viên thời điểm, liền bị Dương Hàm đánh gãy. Không sao, quay phim nha. Luôn luôn không thể thiếu xuất hiện dạng này như thế sai lầm. Ta ngã một chút cũng không có gì. Làm diễn viên liền muốn có diễn viên giác ngộ cùng kính dâng tinh thần. Dương Hàm cười vỗ vỗ cái kia nhỏ bả vai của huynh đệ, nói lại đến, lần này ngươi nhưng là muốn nhìn đúng cái ghế, nhét chuẩn một điểm. Lão bản, muốn hay không đổi một người? Cốc Bảo Quân chờ Dương Hàm đi tới một bên uống nước thời điểm, liền hấp tấp theo tới, nhỏ giọng hỏi, không cần, đổi một người còn được lại thích ứng một đoạn thời gian. Ngươi muốn cho ta nhiều ngã mấy lần à? Dương Hàm cười nhìn Cốc Bảo Quân liếc mắt, nói, ai, lão Cốc, hôm nay thế nào cảm giác, Trang Cường, nhân vật này để ngươi đến diễn còn tốt một chút à? À ha ha, ta cái kia đi, ta không phải diễn kịch cái này liệu. Cốc Bảo Quân đương nhiên không có ngây thơ đến coi là lão Bản thật muốn hắn biểu diễn, Trang Cường lĩnh ngộ được lão bản gõ hắn ý tứ về sau. Hắn cười xấu hổ cười, tranh thủ thời gian thu liễm. Bất quá, cái này ống kính không có dễ dàng như vậy qua. Cho dù là một lần nữa khai mạc về sau, Dương Hàm cùng một vị khác diễn viên đều rơi rất tinh chuẩn. Bên cạnh Đường Văn Phi lại quên đem nàng có chút mộng bức biểu lộ mang lên. Lại đến một lần, chấm ngoặc kép, chơi tốt nhất một tuồng kịch vẫn là tại trên sân bóng, Vương Đa Ngư nói ta ngả bài cái kia một đoạn. Rời bước ngoài trời về sau, Dương Hàm bọn hắn được an bài tại trên sân bóng quay phim. Mà Cốc Bảo Quân thì là cùng đoàn làm phim một nhóm nhân viên công tác. Đến sân bóng bên cạnh đi chuẩn bị xuống một tuồng kịch đạo cụ. Thật lái xe nâng tới a. Phụ trách trận vụ Vương Lúa cùng mấy tên thủ hạ mang theo mấy cái bao tải to. Sợ hãi thán phục mà nhìn trước mắt một đài mới vừa từ vận chuyển nó xe tải lớn phía trên chậm. Chậm lại màu vàng xe nâng. Thủ bút này có chút lớn. Dù sao chỉ là một cái micro cinema đoàn làm phim. Trước đó kim khổ bối cảnh đã đủ để cho hắn khó mà quên đi. Hiện tại đài này cao lớn thật máy xúc, càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Sang bên, ngừng nơi này, mặt hướng cầu trong tràng A. Khúc Bảo Quân cầm bộ đàm chỉ huy. Nói xong, Khúc Bảo Quân quay đầu, cùng Vạn Hòa cái mũi xùy một chút. Ha ha cười nói, cách cục đâu, liền chiếc này xe nâng, liền đem ngươi gây kinh hãi. Vậy ngươi xem đến những này, chẳng phải là càng chịu không được. Đến đây đi, Khúc Bảo Quân học kịch bản bên trong Vương Đa Ngư lời kịch. Kêu gọi Vạn Hòa, dẫn bọn hắn bò lên trên sân bóng bên cạnh phong bế trên đường. Lúc này, một hàng xa so với trong phim ảnh càng xa hoa xe thể thao đội xe đã lặng yên dừng ở chỗ đó. Liền đợi đến bọn hắn sai xử. Màu vàng kim lớn cực khổ, màu lam lớn vải, màu lục xe mở mui lớn ngựa, trắng đen xen kẽ mang đuôi cánh con của gió, cực hạn tàu màu quýt già nua, tùy hiện sách đi ra một cỗ, chạy ở thành thị trên đường cái, đoán chừng đều có thể gây nên vô số người vây xem. Mà nhiều như vậy đài tỏa ra ánh sáng lung linh. Đường cong phách lối nhưng cũng làm cho người nhiệt huyết sôi sục xe thể thao tạo thành đội suất. Hiện tại Vạn Hòa trước mắt của bọn hắn, cả đám đều thấy choáng mắt. CMN, Cốc Tổng, đây đều là thật xe. Vạn Hòa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cốc Bảo Quân nhìn thấy Vạn Hòa bộ dáng đục ưng đã quên đi mình hôm qua tại mỗi nhà kho nhìn thấy những xe này thời điểm cảm thụ kỳ thật. Cũng là giống nhau như đúc, hắn còn đắc ý cười cười, không ra đáp lại, chỉ là cao thâm mặt chắc gật đầu. Ở đâu ra những xe này? CMN, kia là Bugatti sao? Những xe này cộng lại, phải có Vương Đa Ngư 1/10 tiền a. Cốc Tổng, chúng ta chỗ nào lấy được những xe này a? Chẳng lẽ đều là Dương Tổng a? Vạn Hòa cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Muốn bị những này dưới ánh mặt trời đều lóng lánh kim tiền sắc thái xe sang trọng dọa cho hít thở không thông. Cái này ta không biết, dù sao những xe này đều là Dương Tổng lấy được, hắn bảo hôm nay cho chúng ta quay phim dùng. Khúc Bảo Quân ha ha cười nói, kỳ thật hắn là đang giả vờ 13. Dương Hàm cùng hắn nói chính là những xe này là ta mượn. Đương nhiên Khúc Bảo Quân không tin Dương Hàm nói, cái này cộng lại tổng giá trị đoán chừng muốn lên ức xe sang trọng đội xe. Đi đâu mượn đi a? Cũng không thể là thuê xe đi mướn a. Thuê xe làm được lão bản có thể mua được loại cấp bậc này xe sang trọng. Cũng không trở thành đi mở thuê xe được a. Khúc Bảo Quân cảm thấy nhà mình lão bản là điệu thấp quen thuộc. Mới cố ý nói như vậy, bất quá. Khúc Bảo Quân không biết là, Dương Hàm cũng không có lừa hắn. Những xe này, Dương Hàm thật sự chính là mượn. Chỉ là Dương Hàm mình cũng không nghĩ tới. Hắn muốn mượn một nhóm phổ thông một điểm xe thể thao quay phim dùng. K.